Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 549, có trải qua nữ hài đều đáng giá trân quý. Ta có thể nói cho ngươi a, đừng có lại đánh cái gì quỷ toán bàn. Lưu Du là sợ Chung Vô Diễm, nữ nhân này không chỉ có ngực lớn còn một cách tinh quái. Câu kia cái gì ngực to mà không có não hoàn toàn chính là gạt người tốt a. Không phải, lần này ta là nghiêm túc. Chung Vô Diễm buông lỏng ra Lưu Du, sau đó ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, sắc mặt trở nên chững chạc đứng lên, nói cố sự, có hứng thú hay không nghe. Lưu Du bị tâm tình của nàng lây nhiễm, thế là trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Chung Vô Diễm, tấm kia ngọt khuôn mặt đẹp, giờ phút này lại cau mày mạc triển, để cho người ta nhịn không được sinh lòng trìu mến. Ngươi nói một chút, Chung Vô Diễm nói, tranh tài là ở ngày kia, chúng ta còn có thời gian, ngươi ngày mai liền cùng ta lên đường, tiến về sườn đồi sơn mạch Đồ Long có được hay không? Ta cần long tinh huyết. Lưu Du giật nảy mình, Đồ Long, thân làm hoa hạ tử tôn, truyền nhân của Long, nếu là ta Đồ lão tổ cái này không quá phúc hậu a. Thật tốt ngươi Đồ Long làm gì? Huống hồ chân long chính là thần thú, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng thành công a. Chỉ có thể là chịu chết. Lưu Du cau mày nói, kỳ thật hắn ngay lúc đó nội tâm là cự tuyệt, đây chẳng qua là một đầu hư hỏa giáp long, nơi đó là cái gì chân long đâu. Bất quá hư hỏa giáp long đầy đủ phi thường cường đại nguyên phủ cảnh thực lực. Cho dù là nguyên phủ cảnh tu luyện tới cái thứ 5 tiểu thế giới cường giả xuất thủ đều chỉ có thể có 5 thành phần thắng. Chung Vô Diễm nói ra, nàng dòm mong muốn thật lâu, thế nhưng vẫn không có cơ hội kia. Ngươi cần từ nơi này đầu hư hỏa giáp long trên người được cái gì tinh huyết. Lưu Du bàn căn hỏi ngọn nguồn, đúng, long tinh huyết. Đầu này hư hỏa giáp long có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, đồng thời đầy đủ một chút linh trí, vậy đã nói rõ nó nhất định là chân long hậu duệ. Thể nội có chảy tinh huyết, nếu mà có được tinh huyết, ta liền có thể cứu đứa bé kia. Sự tình phát sinh ở 3 tháng trước, nàng ra ngoài luyện trải qua con đường một cái tiểu sơn thôn, phát hiện nơi đó có một hài tử tư chất không tệ. Nàng vốn định mượn gió bẻ măng kéo vào võ thần phong tu luyện, thế nhưng là nàng về sau mới phát hiện đứa bé này là thiên sinh tuyệt mạch, chỉ có dung hợp cường đại huyết mạch mới có thể để cho hắn lần nữa niết bàn trọng sinh. Mà hư hỏa giáp long trong cơ thể long tinh huyết mạch chính là nàng chọn đầu tiên mục tiêu, đây chính là ngươi lựa chọn giúp một tay nguyên nhân. Lưu Du nhìn không ra Chung Vô Diễm vẫn còn có hảo tâm như vậy đi, nhưng là thiên sinh tuyệt mạch vốn là trời xanh hạ đạt gông xiềng, là không thể nào lại tu luyện, cứ việc ngày sau thực tu luyện cũng sẽ so với thường nhân muốn khó khăn bên trên rất nhiều lần. Có lẽ cũng là ta nhìn thấy cái đứa bé kia trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm a. Chung Vô Diễm nói, tới chỗ này sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ta bước vào thôn thời điểm, nơi đó đang gặp một trường giết chóc, nghe nói người trong thôn là cái nào đó thế lực sau cùng huyết mạch, bị tìm tới liền chém tận giết tuyệt, chỉ có tiểu thạch đầu tại thời điểm mấu chốt được ta cứu dưới, nhưng là cha mẹ của hắn, thân bằng hảo hữu đều chết ở cửu nhân dưới đao, hắn khẩn cầu ta để cho hắn mạnh lên. Về sau vì huynh đệ đã chết tỉ muội hàm oan giải tội. Tiểu Du, ta không có cách nào cự tuyệt. Lời nói xong lời cuối cùng, Lưu Du có thể thấy rõ ràng Chung Vô Diễm biểu hiện ra sát khí. Đối với Chung Vô Diễm lai lịch, hắn cho tới bây giờ không hỏi qua, nàng cũng chưa từng nhắc lên. Thế nhưng là có thể làm cho một người nữ sinh liều mạng tu luyện như vậy đến hôm nay một bước này, Tại trước mắt nàng hào quang chói sáng phía sau. Có lẽ có một đoạn để cho nàng khó mà mở miệng kinh lịch a. Tốt, ta đã biết. Sáng mai xuất phát. Chấm ngoặc kép. Lưu Du dừng một chút. Đôi mắt lóe ra một tia tinh mang. Trong miệng lúc này mới nặng nề mà phun ra hai chữ. Đồ Long, cảm ơn ngươi. Tiểu Du, chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm đôi mắt nổi lên băng vụ. Lúc trước nàng xác thực đã trải qua một trận đại tai nạn. Khi đó nàng không thể lựa chọn vận mệnh, nhưng nhìn thấy nam hài kia nhi vận mệnh cùng nàng rất tương tự. Cái ánh mắt kia thật sâu xúc động nàng. Nàng quyết định trợ giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không thể để cho một ít đau phủ sống yên ổn. Không khách khí, Lưu Du đứng lên, đi tới Trung Vô Diễm bên người, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô gái này. Hai tay giống như là một đôi cánh thiên sứ một dạng. An toàn đem nàng bảo vệ. Có trải qua nữ hài nhi đều đáng giá trân quý. Người sẽ thấy nàng rất rực rỡ. Cũng rất bất cần. Thậm chí thường xuyên a cười ha ha. Nhưng là người tuyệt đối không nhìn thấy nàng khóc. Nàng khổ sở. Nàng sinh khí. Bởi vì những tâm tình này là nàng sau cùng bí mật. Sáng sớm hôm sau. Lưu Du đổi một thân đi ra ngoài quần áo, đi tới đoán tạo hệ chỗ cửa lớn, nhẹ nhàng tựa ở ngưỡng cửa, nhìn xem những cái kia tại trong mây mù xuyên toa tới lui tu sĩ. Chậm rãi, hắn cũng liền cảm thấy cái thế giới này không chỉ có đặc sắc, cũng có vận mệnh vật này. Có lẽ người ở chỗ này đem thiên tư nhìn thành sự an bài của vận mệnh. Nhưng nhân định thắng thiên. Quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên, sở dĩ tại hắn nơi này, vận mệnh cho tới bây giờ đều nắm vững tại trong tay của mình. Mỗi người cũng là thượng đế kiệt tác, sẽ không để cho ngươi không bất kỳ ý nghĩa gì đi tới trên cái thế giới này. Có lẽ tư chất ngươi không bằng người khác, xin cứ tin tưởng, cố gắng qua đi, ngươi hội phát hiện mình ưu tú một dạng lấp lánh, dần dà. Từ một con vịt con xấu xí chậm rãi biến thành bay lượn thiên nga trắng. Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Du, Trung Vô Diễm cũng quần áo nhẹ xuất hiện. Đổi về trước kia thuộc gia trang. Gột một đầu thi đỗ. Bất quá so với thường ngày có chút biến hóa. Nàng hôm nay cố ý bôi một chút son phấn. Người thoạt nhìn vô cùng tinh thần. Đến rồi. Lưu Du từ tựa ở ngưỡng cửa bên cạnh đứng lên. Đường ngươi tới mang a. Tốt, bất quá trước lúc này chúng ta đi trước phụ cận một tòa thành trì. Ta đem tiểu thạch đầu an bài ở nơi đó. Chúng ta trước đi xem hắn một chút a. Trung Vô Diễm nói ra, mắt nhìn hướng Lưu Du, tựa hồ tái tranh thủ ý kiến. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là thiên sinh tuyệt mạch. Lưu Du rất trực tiếp đáp ứng xuống. Hai người khống chế riêng mình cái búa xuất phát. Một đường bay về phía phàm giới thành trì. Kỳ thật tu tiên giới cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Vì cho người tu tiên cường đại. Động một chút lại hội sản xuất chảy máu chảy mười dặm thảm kịch. Sở dĩ có người mạnh đi ra chủ trì công đạo. Tu chân giả không có mục đích. Không thể tùy tiện đi vào phàm nhân thành trì, cho dù là tiến vào, cũng không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn thần thông. Hai người ở một tòa tên là Cổ Thánh Thành thành trì bên ngoài dừng lại. Dựa theo quy củ, bọn họ không thể trực tiếp tại trên thành trì bay qua. Sở dĩ một dạng chọn bước đi vào. Cái này thành trì, thật to lớn, chấm ngoặc kép. Lưu Du vừa rồi tại không trung nhìn thấy cái này cổ thánh thành quy mô lúc. Khổng lồ đến quả thực không tưởng nổi. Thật bất ngờ a. Trung Vô Diễm hân nhiên cười cười. Sau đó lôi kéo Lưu Du tay một đường đi về phía cửa thành phương hướng. Thông qua cửa thành, bên trong cảnh tượng phồn hoa càng thêm khoa trương. Một lối đi rộng lớn trình độ có thể cùng một cái sân bóng đá bằng được. Lưu Du sâu hít vào một hơi thật sâu, để cho mình tận lực thoạt nhìn rất già bánh quẩy dáng vẻ. Đường đường trang bức vương, sao có thể bị cái này ngang ngược văn minh trấn trụ đâu. Trung Vô Diễm đi mua hai thớt tuấn mã, hai cái nón mũ rộng vành. Cái này thành trì rất lớn, ngư long hỗn tạp, lộ ra chân dung rõ ràng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Xuyên qua một đầu dài lớn lên đường phố, cơ bản không cần rẽ ngoặt, thẳng tắp đi. Không bao lâu Trung Vô Diễm ngay tại một tòa xoa lầu dưới ngừng lại. Đến, Tiểu Thạch Đầu tỉ tỉ rốt cục tới thăm ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.